ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 982, Vân La tới Tây, giai nhân đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân La công chúa lúc đầu cho là mình trong trắng khẳng định khó giữ được. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một vị tuấn tú công tử động thân cứu giúp. Mừng rỡ không thôi. Ngươi là ai? Thiên Tàn lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Tô Tầm thản nhiên nói. Thần sắc im lặng. Tựa như thật sự đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Khẩu khí thật lớn. Chết đi. Thiên Tàn giận tím mặt. Làm tà phái đệ nhất cao thủ. Chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Một tiếng gầm thét. Trực tiếp đi lên liền mở lớn. Sử dụng tuyệt chiêu của mình. Thiên Tàn cước. Tô Tầm cười cười. Hai mắt ngưng tụ. Oanh. Thiên Tàn trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Hôi phi yên diệt. Sự thật chứng minh. Ánh mắt thật có thể giết người. Cái này, Vân La công chúa đều nhìn bối rối. Nàng lúc đầu coi là sẽ có một trận đại chiến. Kết quả không nghĩ tới Thiên Tàn bị xuống đất ăn tỏi rồi. Nàng không khỏi nhìn về phía Tô Tầm. Người này võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật có lỗi, ta là tu tiên. Một giây sau, Vân La công chúa cảm giác đầu có chút choáng. Trực tiếp đã mất đi ý thức. Tô Tầm một tay ôm nàng ra địa quật, sau đó triệt hồi trên cửa đá pháp thuật. Dạng này Vũ Đức Huy bọn hắn tỉnh lại liền có thể đánh vỡ cửa đá. Hắn nhưng không có ăn một mình. Tốt xấu là đem Tiểu Man lưu cho bọn hắn hai cái. Chủ yếu là hắn không thích Tiểu Man. Nhan giá trị cùng dáng người đều không có dài đến hắn thẩm mỹ đốt. Tô Tầm mang theo Vân La công chúa đến phụ cận một cái nông gia tiểu viện ở tạm một đêm. Quảng cáo, muốn trước cùng với nàng nói rõ hiện tại tình trạng, sau đó lại đi Hong Kong, miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân, vì phòng ngừa ra yêu thiêu thân, hắn nhưng là đều không đem tiểu thế giới đám kia cô nãi nãi kêu đi ra đâu. Tô Tầm cảm thấy mình có lẽ có thể đem tiểu thế giới chia mấy cái không liên kết khu vực. Mỗi cái thế giới thu nạp mỹ nữ đều đặt ở khu vực khác nhau. Dù sao tiểu thế giới lớn như vậy. Trực tiếp đem mỗi cái khu vực đều tu thành một tòa khổng lồ thành trì. Dạng này bọn họ lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Mình trong lúc vô hình liền ít đi rất nhiều phiền phức. Sau đó mình muốn đi khu vực nào liền đi khu vực kia tiêu sái. Dạng này há không rượu quá thay. Làm ngựa giống mở hậu cung mở đến mức này. Cũng là vắt hết óc. Quả thực phát rồ. Đâu. Một tiếng dễ nghe truyền vào trong tai. Trên giường, Vân La công chúa chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện mình nằm ở trên giường về sau. Biến sắc, kiểm tra quần áo chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm. Cổ đại nữ tử đối trong trắng vẫn là cực kỳ xem trọng. Tại trong phim ảnh, Lịch Trì bởi vì nhìn Tiểu Man rốn nhất định phải cưới nàng. Nếu không Tiểu Man bằng không tự sát, bằng không liền giết Lịch Trì. Tô Tầm cảm thấy chiêu này dùng rất tốt. Cô nương, người đã tỉnh. Tô Tầm nhìn xem Vân La công chúa. Đa tạ công tử cứu giúp. Đúng, nha hoàn của ta Tiểu Man đâu? Còn có hai vị kia công tử đâu? Vân La công chúa từ trên giường đứng dậy. Tô Tầm nói, kia trong động phong bế quá lâu. Các loại xương độc lượn lờ. Tại hạ chỉ tới kịp mang cô nương một người rời đi. Bất quá cô nương có thể yên tâm. Lúc rời đi ta đã đánh nát cửa đá. Thông gió về sau bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Nói dối há miệng tức đến. Càng thêm thuần thục, công tử không nên tự trách. Công tử có thể cứu Vân La. Vân La đã cảm giác không thấy. Nếu không phải công tử, Vân La sợ sẽ muốn thất trinh. Vân La nói, Tô Tầm nói, Vân La cô nương nghỉ ngơi thêm. Tại hạ đi cầm một ít thức ăn tiến đến. Vừa mới là cô nương bước ra thể nội khí độc, sờ cô nương bụng, phát hiện cô nương bụng rỗng vẫn như cũ. Cái này cũng không quá tốt. Ngươi sờ soạng bụng của ta. Vân La sắc mặt đột biến, gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng. Tô Tầm thấy thế, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói, tại hạ cũng là có chút bất đắc dĩ. Công tử là trực tiếp như thế sờ, vẫn là giải khai áo bào. Vân La nói không được nữa. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Cúi đầu, thẹn thùng vạn phần. Tô Tầm lộ ra vẻ xấu hổ. Cái này, không dám lừa gạt Vân La cô nương. Tại hạ, người không cần nói. Vân La đánh gãy hắn. Đỏ mặt dịu dàng nói. Công tử đã nhìn qua Vân La bụng dưới. Có tiếp xúc da thịt. Ngày sau Vân La chính là công tử người. Mời công tử thương tiếc. Đây chính là phim tốc độ. Giảng cứu một cái nhanh. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tô Tầm dáng rất đẹp trai. Bất quá nàng nói ngày hôm đó về sau. Cái kia còn sớm. Cái này, phải chăng có chút quá cổ qua loa. Tô Tầm lộ ra vẻ làm khó. Vân La gương mặt xinh đẹp tái đi. Công tử thế nhưng là chướng mắt Vân La. Đã như vậy, Vân La chỉ có thể vừa chết. Không không không, Vân La cô nương, tại hạ tuyệt không phải ý này. Chỉ là tại hạ đã có rất nhiều thê thiếp. Tô Ảnh Đế một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vân La nhẹ nhàng thở ra, chủ động trấn an nói. Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường. Vân La cũng không phải không biết cấp bậc lễ nghĩa người. Công tử nhưng cũng an tâm. Đã như vậy, đối mặt Vân La như thế giai nhân, ta lại nơi nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Tô Tầm thâm tình chậm rãi nhìn xem nàng, cầm bàn tay nhỏ của nàng. Vân La thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cái này liền gọi phim tốc độ. Chỉ cần dựa theo kịch bản đi, kia mẹ nó cái gì đều rất nhanh. Sau đó Tô Tầm hướng Vân La giải thích bây giờ đã là năm 1989, mà không phải nguyên đại. Sau đó từ hệ thống không gian bên trong cầm một bộ an tử cấm nữ trang cho nàng. Hai người dáng người không sai biệt lắm. Áo sơ mi trắng phối hợp màu xanh da trời quần jean. Một đôi chân dài thật là đẹp phát nổ. Tướng công, có phải hay không có chút quá xấu hổ? Nhìn xem mình mông cùng bắp đùi đường cong rõ ràng như vậy. Vân La cảm thấy rất không có ý tứ. Trời ạ, người nơi này làm sao lại mặc loại này quần áo? Đặt ở bọn họ khi đó là muốn xâm lồng heo. Quảng cáo, không, dạng này cực kỳ tốt. Hiện tại trên đường cái đều là như vậy mặc. Rất bình thường, Tô Tầm đưa tay đặt ở đôi chân dài trên nhẹ nhàng thưởng thức. Cũng coi là tròn hồi nhỏ mộng tưởng. Ngày thứ hai, Tô Tầm mang lên nàng đi Hong Kong. Tô Tầm tính ra Bạch Nhu Nhu vị trí. Là tại một tòa xa hoa lưng chừng núi biệt thự. Bạch Nhu Nhu, Hoa Linh, Vương Oanh đều tại. Vào lúc ban đêm, Tô Tầm tới mục đích. Trên đường đi các loại hiện đại công trình để Vân La là mở rộng tầm mắt. Tựa như một con lạc đường chim cút. Bàng Hoàng lại mê mang là chăm chú nắm Tô Tầm tay. Dừng lại, các ngươi là ai? Nơi này là địa phương tư nhân. Mời các ngươi rời đi. Tại cửa biệt thự, Tô Tầm bị bảo an ngăn lại. Nói cho các ngươi lão bản. Cố nhân đến. Tô Tầm nhìn xem bảo an giọng bình tĩnh nói. Xin chờ một chút. Bảo an ném câu nói tiếp theo. Quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau. Dung nhan vẫn như cũ chưa biến Vương Oanh. Hoa Linh, Bạch Nhu Nhu ba người thân ảnh xuất hiện. Trông thấy Tô Tầm về sau. Tam nữ một trận, sau đó vui đến phát khóc, tăng thêm tốc độ chạy tới. Hoa Linh vẫn là như vậy xuẩn hô hô, ngay cả giày cao gót đều chạy mất. Đi chân đất không có hình tượng chút nào tựa như gấu túi đồng dạng treo ở Tô Tầm trên thân. Bạch Nhu Nhu cũng bao lại Tô Tầm, liền ngay cả chưa bao giờ có tiếp xúc da thịt Vương Oanh cũng là như thế. Tầm ca, tướng công, chúng ta rất nhớ ngươi. Bảo an nhìn trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy bội phục, nổi lòng tôn kính, bên người mang theo một cái đôi chân dài nhân vật mỹ nữ. Sau đó còn có thể để ba vị bạch phú mỹ ông chủ tranh nhau vào lòng. Khóc đến lê hoa đái vũ đồng thời hô tướng công, cái này miệng nó thật sự là thần tiên đồng dạng nam nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.